Kính thưa Hòa Thượng, con được nghe các cụ hồi xưa nói câu khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Câu này có phải trong Kinh Phật dạy không? Dạy biết như thế nào là biết và sống đến bao giờ? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con được biết. Phật tử này lấy cái câu ngoài đời mà hỏi. Thì cái câu này nói rằng khôn cũng sống, chết, dại cũng chết, biết là sống. Thì đây nó có hai ý. Cái ý thứ nhất á, là cái kinh nghiệm của người đời. Nếu mà mình ở trong đời mà mình dại khờ quá, bảo đâu nghe đó hay là suối cái gì làm nấy thì chết. Còn nếu mình khôn quá, cái gì cũng tỏ khôn hơn thiên hạ thì thiên hạ cũng giết mình chết. Thì khôn chết, dại chết, chỉ biết linh động tùy thời tùy hoàn cảnh thì đó là sống. Đó là cái kinh nghiệm của người xưa. Còn hỏi câu này có phải trong Kinh Phật không? Thì thực tình không phải trong Kinh Phật, nhưng mà mình cũng có thể nói trong Kinh Phật được. Là bởi vì chữ biết á, biết tức là tâm. Mà nếu biết phân biệt á, thì thức. Còn biết không chỉ thuần là biết mà không có phân biệt á, thì đó là tâm. Nếu sống với cái tâm đó tức là chân tâm. Mà chân tâm thì bị không bị luân hồi sanh tử, thì sống hoài không có chết.